Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 558, thứ 556 chương ly biệt đêm trước, vui đùa, đánh giã Vũ Nguyệt dẫn đoàn 1.000 nhân đi đêm kình đại lục. Dung Hành và Tàn Yêu dẫn đoàn 1.000 nhân đi linh võ đại lục. Búp Bê Hòa Thịt Xương dẫn đoàn 1.000 nhân đi âm không đại lục. Máu Bạch Hòa Ngưng Hồn dẫn đoàn 1.000 nhân đi lục nguyên đại lục. Vành Tay Hòa Ngư Điểu dẫn đoàn 1.000 nhân đi Long Trần Đại Lục, đem sở hữu nhiệm vụ phân phối. Hoàn hậu, Quý Quân Nguyệt Mâu Quang lạnh lùng nhìn mọi người nói. Theo xuất hành nhân chính các ngươi chọn, trước khi rời đi đem tạm thời thay các vị trí tên báo cáo cho Phượng Già. Ta chỉ cấp các ngươi 3 tháng. 3 tháng sau ta muốn 15 đại lục đô hoàn toàn thuộc về Tuyết Nguyệt Đế Quốc chuyến đi này. Các ngươi có thể nhiều xem xét có tiềm lực có thể vì đế quốc sử dụng người. Còn những thứ ấy còn có dị tâm, bất kể là ai, không cần lãng phí thời gian trực tiếp nhổ cỏ nhổ tận gốc, nàng muốn là thời gian ngắn nhất đạt thành hữu hiệu nhất hiệu quả, chẳng sợ thủ đoạn tiết huyết tàn khốc cũng không sao cả. Nàng chỉ cần kết quả, huống chi này đó đại lục các thế lực đã dám lấy ra. Nếu như thủ đoạn thái ôn hòa, lại sao có thể chân chính tiếp nhận, mọi người ở đây cũng giải Quý Quân Nguyệt tính tình, thậm chí có thể nói bao nhiêu đều bị nàng đồng hóa. Cũng đều thích nhổ cỏ nhổ tận gốc sạch sẽ nhanh nhẹn. Nghe lời của nàng hậu tự nhiên minh bạch muốn làm như thế nào. Sau đó Phượng Dạ làm cho người ta đem một ngọc bài phân cho hơn 10 người dẫn đầu nhân. Mọi người thấy bắt tay vào làm chúng trưởng tâm đại ngọc bài một trận suy đoán. Còn không chờ bọn họ nghĩ ra cái nguyên cớ đến, Quý Quân Nguyệt thanh âm liền vang lên. Này ngọc bài các ngươi lấy hảo, nó là ta tối mới luyện chế ra truyền thống trận ngọc bài. Chỉ cần dùng huyền lực và Tuyết Nguyệt Đế Quốc khẩu quyết mở ra. Ngọc bài liền hội đem bọn ngươi trực tiếp mang về quảng trường này. Nếu như gặp được đột phát tình hình có nguy hiểm tính mạng. Ta còn là câu nói kia, bảo mệnh quan trọng, về trước đến lại bàn bạc kỹ hơn, mọi người nghe nói chẳng sợ đã thăm dò sở Quý Quân Nguyệt tính. Tình, còn là nhịn không được lại một lần nữa động dung, đây cũng không phải là lần đầu tiên Quý Quân Nguyệt nói cho bọn hắn biết lấy tính mạng là chính. Nhưng mỗi một lần nghe thấy như vậy nhắc nhở, mọi người trong lòng đô hội chảy ra một cỗ dòng nước ở mần y chẳng sợ trong ngày thường huấn. Luyện lại tàn khốc, lại gian khổ, thủ đoạn của Quý Quân Nguyệt lại thế nào thiết huyết cay nghiệt. Bọn họ như trước coi nàng vì sinh mệnh duy nhất tín ngưỡng. Đại khái có một phần nguyên nhân chính là nàng là thật đưa bọn họ mọi người mệnh đương mệnh nhìn. Mà không phải có cũng được mà không cũng được dùng để hy sinh nô tài. Này ngọc bài là Quý Quân Nguyệt mấy ngày nay dùng tài liệu chuyên môn đuổi chế ra. Mặc dù không thể cùng ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo nắm giữ truyền tống ngọc bài so sánh với. Chỉ là chỉ một cố định truyền tống. Hơn nữa chỉ có thể là một chỗ. Thế nhưng đối với bảo mệnh lại vậy là đủ rồi. Đang tất cả đô bàn giao rõ ràng hậu Quý Quân Nguyệt để mọi người tản mỗi người đi an bài chuyện kế. Tiếp đi, lúc ăn cơm tối Cơ Bạch Viêm, Hứa Khuynh Hoàng, Tập Hạ, Lân Hoàng và Yêu Vụ Đô và Quý Quân Nguyệt Tần Lan Tuyết quay quanh bàn mà ngồi. Sau khi ăn cơm xong mấy người mới lên tiếng nói đến tiếp sau sự tình. Lân Hoàng dính nhân theo Cơ Bạch Viêm bả vai thẳng đứng dậy hướng phía Quý Quân Nguyệt trên vai dựa. Vào quá khứ, tỷ tỷ, thật không muốn rời đi ngươi, buồn ngủ mông lung thanh âm mềm nọa nọa nghe tuyệt không tượng một. 17 tuổi thiếu niên, trái lại càng tượng một manh manh mềm hài đồng, Quý Quân Nguyệt sủng nịch xoa xoa Lân Hoàng xóa tung đầu. Bên kia thời gian rất nhanh, tối nhiều nguyệt, ngươi liền lại có thể nhìn thấy tỷ tỷ ta cũng không muốn trở lại. Bất muốn rời đi tỉ tỉ, Tập Hạ cũng theo vị trí nhảy lên khởi đến trực tiếp đánh về phía Quý Quân. Nguyệt, đem đầu vô cùng thân thiết cho vào ở Quý Quân Nguyệt trên đầu gối cọ a cọ. Bất quá mới cọ hai cái liền bị một cỗ lực lượng để mặc áo lĩnh ném ra ngoài. Tập Hạ trên không trung vút lên trời cao một phiên hậu nổi giận đùng đùng chừng thần sắc nhạt nhẽo. Tần Lan Tuyết, bất quá ở tiếp xúc được Tần Lan Tuyết cặp kia dị thường trong suốt lóe ra một điểm u lam yêu dị. Trong mắt lúc, chậm rãi liền ủ rũ. Ai, không thể trách hắn quá tốt lừa, chỉ có thể trách kẻ địch sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Cùng một biến thái tích cực, dĩ vãng sự thực đô chứng minh sẽ chết rất thảm đã mà ni hắn cũng không muốn một hồi lúc đi là bị mê man nâng trở về. Hắn còn muốn nhìn thấy tỷ tỷ cho hắn tiễn đưa đâu. Cơ Bạch Viêm và Hứa Khuynh Hoàng nhìn thấy tập hạ vừa đối mặt liền bại hạ trận đến. Cũng không có chút nào ngoài ý muốn, trái lại có loại quả thế biểu tình. Hứa Khuynh Hoàng ngước mắt kiên định dắt Quý Quân Nguyệt tay. Không nhìn thẳng kia đạo dâm mát lạnh lẽo tầm mắt, xanh thẳm trong mắt tràn đầy nhu sắc nhìn kỹ Quý Quân Nguyệt. Mềm mại giao cho đào, chúng ta ly khai hậu tỷ tỷ ở đây muốn nhiều chú ý an toàn. Ta cũng biết khuyên ngươi không muốn hấp thu nguyên lực là vô dụng. Chỉ là hy vọng tỷ tỷ nếu là muốn hấp thu nữa nguyên lực đã nghĩ nghĩ chúng ta. Nhất định phải sống thật khỏe. Nếu không đi nếu là có người không biết sống chết bắt nạt ngươi. Còn có mẹ Hòa Ba Các đâu, người nơi này lợi hại hơn nữa. Mẹ Nghiền Tử bọn họ cũng cùng Nghiền Tử con kiến như nhau. Thích ngoạn liền hảo hảo ngoạn, đãn nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Nếu không ngươi nếu như ra sự, thế giới này sợ rằng muốn theo không gian trung triệt để biến mất. Hứa Khuynh Hoàng lời âm không. Nhanh không chậm, mang theo mềm mại ấm áp, như ấm áp ôn tuyền ấm áp nhân tâm, chút nào không có trong ngày thường lãnh đạm. Yêu Vụ thấy vậy âm thầm lắc lắc đầu, này nếu để cho bên ngoài cả đám giống cái sinh vật nhìn thấy, chỉ sợ sẽ bị nháy mắt giết đi. Vốn có liền nhìn Khuynh Thành như họa, có nữa như vậy nhu tình, thế gian này ai có thể chống lại. Hoàn hảo Hứa Khuynh Hoàng trong ngày thường đối nhân đô một bộ lãnh đạm lãnh tâm bộ dáng. Tần Lan Tuyết mi tâm hơi long khởi đến, tầm mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Khuynh Hoàng tay. Trong lòng tàn sát bừa bãi huyết tinh khí sôi trào không ngớt. Bất quá tư tưởng của hắn lại cực kỳ bình tĩnh, đây cũng là vì sao còn có thể nhịn được không ra tay nguyên nhân. Này mấy gia hỏa là giết không được. Như vậy chỉ có thể áp dụng cách ly phương pháp, trong ngày thường bọn người kia nếu như thái dính nhân đô hội bị hắn trực tiếp lộng đào. Bởi vậy dần già, mấy người trái lại có chừng mực bất lại dính A Quân. Bất quá hiện tại mặc dù là muốn rời đi biểu đạt một chút cảm tình không sai. Nhưng có phải hay không thời gian quá dài một chút, ngay Tần Lan Tuyết sắp nhịn không được động thủ lộng đào Hứa Khuynh Hoàng thời gian. Hứa Khuynh Hoàng phảng tựa trong lòng có chính mình một tính theo thời gian khí bình thường. Biết tới Tần Lan Tuyết khoan dung cực hạn, ở hắn bạo phát tiền một khắc buông lỏng ra Quý Quân Nguyệt tay. Quý Quân Nguyệt đồng dạng giơ tay lên sờ sờ Hứa Khuynh Hoàng đầu. Hứa Khuynh Hoàng chẳng những không có tránh né, còn thuận thế cúi đầu tới gần làm cho nàng dễ dàng hơn chạm đến. Như vậy thuận theo nếu để cho hiện đại bên ngoài nhân biết. Tuyệt đối sẽ khiếp sợ quá độ trực tiếp đã hôn mê. Muốn biết quân đô mấy vị này thái tử gia dù cho dứt bỏ thân phận. Bằng bọn họ có thể có được đích thân giới đó cũng là chạm ở thế giới đỉnh tồn tại. Đạ một dậm chân liền đủ nhượng thế nhân nghênh đón ngập đầu tai ương. Nhân vật như vậy lại có như vậy thuận theo như chó con cầu bình thường bộ dáng. Quả thực không muốn thái dọa người. Yên tâm đi. Tỷ tỷ mặc dù nhiệt tình chiến tranh, cũng kế thừa bố già đối với chiến tranh nhiệt huyết hòa điên cuồng. Nhưng cũng không có quên ta còn có ngươi các này đàn dính nhân đáng yêu đệ đệ. Còn có yêu mẹ ta Hòa Ba Các, thế nào không tiếc bởi vì yêu thích liền rời đi các ngươi. Ngoan ngoãn hồi đi học, nếu như buồn chán, thuận tiện giúp tỷ tỷ chuẩn bị hôn lễ đi. Một tháng sau ta liền mang theo các người anh rể trở lại, nghe nói như thế. Tập hạ phiết bĩu môi, Lân Hoàng trực tiếp tiếp tục ngủ hình như không nghe thấy bình thường. Hứa Khuynh Hoàng thật dài vũ tiệp hơi nháy nháy, xanh thẳm trong tròng mắt ám quang liễm liên, khóe môi câu khởi một mạt nhạt nhẽo độ cung. Tỷ tỷ yên tâm đi, chúng ta hội hảo hảo chuẩn bị. hơn nữa tỷ tỷ hôn lễ tuyệt đối kinh ngạc thế giới. Trở thành tối long trọng một hồi hôn lễ. Bất quá, nói đến đây, Hứa Khuynh Hoàng nhìn Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Có thể hay không thuận lợi thú đến tỷ tỷ, liền muốn xem bản lĩnh của tỷ phu. Tần Lan Tuyết nghe nói mâu quang lóe lên. Ám tử cánh môi quyển khởi một mặt xa hoa mang theo điểm dâm mát tiểu ý. Ở đây không người có thể cướp, đổi cái địa phương cũng đồng dạng, Hứa Khuynh Hoàng từ chối cho ý kiến giật giật chân mày. Lời tuy như vậy, bất quá người hiện đại hòa người cổ đại tư tưởng thủy chung là không đồng dạng như vậy. Nếu như thực lực không sánh bằng chuyên môn theo tu chân thế giới ra tới Tần Lan Tuyết, như vậy còn có rất nhiều phương diện có thể nghiền áp, có thể tính toán, dù cho cuối cùng cũng không có dùng. Hắn cũng vui vẻ được xem hát, hắn như thế yêu tỷ tỷ, tự nhiên có thể lưu nhất thời là nhất thời. Cơ Bạch Viêm đầy mặt ấm áp tiểu ý chung đồng dạng hơn một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá phải nói Hứa Khuynh Hoàng cũng đã nói, hắn cũng là không nói gì thêm nữa. Chỉ là theo trong không gian đưa hắn áp đáy hòm không ít bảo bối lấy ra cho Quý Quân Nguyệt. Hứa Khuynh Hoàng, Lân Hoàng và Tập Hạ cũng giống như thế. Quả thực hận không thể đem trong không gian cất giữ vật hữu dụng tất cả đều toàn bộ tắc cho Quý Quân Nguyệt, cũng không bất kể nàng có vẫn là không có. Quý Quân Nguyệt tự nhiên không thể nào để cho bọn họ như vậy không có khống chế loạn tác. Chọn một chút hữu dụng bảo bối để mấy người đem đông tây thu vào. Dù sao của nàng không gian là vô hạn. Có thể có được gì đó tự nhiên so với mấy người còn nhiều hơn. Còn không đến mức đến đem bọn họ đâu cướp sạch không còn tình hình. Yêu Vụ ở bên cạnh sự cằm mỉm cười nhìn này ấm áp hình ảnh. Nghĩ cũng khó trách người nhiều như vậy đố kỵ Quý Quân Nguyệt và Cơ Bạch Viêm một đám người. Như vậy đố kỵ không chỉ có chỉ là đối với thực lực của bọn họ. Đồng dạng còn có mấy người giữa cái loại đó thân mật vô gian cảm tình. Quý Quân Nguyệt một đám người nhân xác thực rất may mắn. May mắn cái gì đâu có, cũng có thể nắm ở trong tay. Nhưng nàng biết, như vậy may mắn mặc dù có không thể trốn tránh tiên thiên điều kiện. Nhưng nhiều hơn thì lại là hậu thiên nỗ lực, vô luận là giữa bọn họ thân tình hay là hắn các có thể có được đích thực lực. Nếu như không có hậu thiên nỗ lực, mặc dù là thân nhân, cũng sẽ không có như vậy chân thành tha thiết tình cảm. Dù cho thiên phú thật tốt, cũng không có khả năng có như vậy thực lực cường đại. Thế nhân chỗ đã thấy chỉ là bọn hắn mới có tất cả. Mà nàng lại nhìn thấy bọn họ có này tất cả sau lưng trả giá thế nào gian khổ. Bọn họ sở trả giá nỗ lực là người thường vô số lần. Nhìn Quý Quân Nguyệt, nàng xác thực thiên phú dị bẩm thực lực cường đại. Thế nhưng nàng mỗi một lần thăng cấp đề thăng thực lực cần thiết trả giá cao đều là người thường. Khó có thể tưởng tượng càng khó lấy khiêng xuống. Đó là mỗi một lần dùng cực hạn thống khổ hòa nguy hiểm tính mạng đổi lấy. Nhìn lại Cơ Bạch Viêm mấy người, bọn họ năng lực học tập mặc dù so với người khác mau rất nhiều. Thiên phú cũng so với biệt nhiều người rất nhiều. Nhưng bọn họ dùng để thời gian tu luyện đồng dạng so với người khác nhiều. Đang tu luyện sau khi, bọn họ còn muốn học tập người khác không có thời gian học tập gì đó. Thiên tài, xác thực so với thường nhiều người rất nhiều thiên phú, nhưng cũng chính là bởi vì là thiên tài, mà hắn cần trả giá nỗ lực cũng so với thường nhiều người quá nhiều. Sở muốn học tập hấp thu gì đó càng là người thường vô số lần. Mà bọn họ phải đối mặt khó khăn, càng là người thường vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng hòa tiếp xúc được. Thế nào, nhìn ngươi vẻ mặt vui mừng bộ dáng có phải hay không rất hâm mộ? Không như trực tiếp cả đến nhà của chúng ta đến đây đi. Như vậy ngươi cũng không cần hâm mộ, dịu dàng mà mang theo vài phần trêu chọc thanh âm ở Yêu Vụ. Vang lên bên tai. Yêu Vụ ngước mắt, này mới nhìn đến Cơ Bạch Viêm chẳng biết lúc nào lẻn đến bên người nàng. Chính chớp cặp kia tinh lượng vừa thần bí mỹ lệ trong mắt cười khanh khách nhìn nàng. Nàng thậm chí ở đó tinh lượng màu đen trông được tới một vẫy đuôi cười đến gian trá hồ ly. Giấu đầu lòi đuôi lộ ra, không tự chủ, những lời này liền theo Yêu Vụ trong miệng thốt ra đến. Nhàn đạm ngữ khí nhượng Cơ Bạch Viêm đáy mắt liễm liên quá một mặt mỹ lệ ba quang. Tươi cười càng phát ra tùy ý ấm nhoạn, xem ra muốn quải chạy ngươi rất khó khăn à, Yêu Vụ nhíu mày sao? Thở ơ cười, kia muốn xem là ai? Ngươi như vậy hồ ly ta cũng không dám muốn, cho dù muốn gả nhập nhà các ngươi. Tìm Quân Nguyệt ca ca hẳn là so với tìm ngươi sẽ tốt hơn đi, nhìn Yêu Vụ trên mặt trêu tức chế. Nhạo tiểu ý, Cơ Bạch Viêm đáy mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Nữ nhân này thật đúng là mồm mép lợi hại, đầu óc động cũng mau, liên chỉ đùa một chút cũng không chịu chịu thiệt, thảo nào hội Hòa Nguyệt Nguyệt trở thành tri kỷ bạn tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, Cơ Bạch Viêm trên mặt cũng không thua chặn, cười khanh khách đào, Quân Nguyên a, người đâu chưa từng thấy qua hắn. Vạn nhất hắn lớn lên còn chưa có ta coi được, tính cách cũng không có ta hảo đâu. Huống chi chờ ngươi thật đuổi theo, dự đoán Quân Nguyên đều bị người khác cấp truy đi, Quân Nguyệt tốt như vậy. Đệ đệ của nàng cũng như vậy hảo, không lý do ca ca tạm được, lại nói, nếu thật bị truy đi, vậy ta tìm Khuynh Hoàng được rồi, để lời nói với người xa lạ canh 28 giờ rưỡi nha tương đương ca ca bọn. Đệ đệ muốn rời đi đâu? Ha ha, chỉ có chờ Quân Quân và A Tiết đi hiện đại mới có thể nhìn thấy. Giống giống tương đương,